hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 318, chương 318, tóc đỏ ý nghĩ vua hải tặc ấy. Lão đại, ngươi nhưng tuyệt đối không nên giết tên tiểu quỷ này. Không phải chúng ta coi như xong đời. Ngay tại tóc đỏ sang một mặt ngưng trọng nhìn xem ấy thời điểm. Băng hải tặc, tóc đỏ đám người có thể nói là vội vàng từ đằng xa bờ biển lao đến. Bọn hắn thế nhưng là chỉ muốn tóc đỏ sang cường đại. Ây thực lực bây giờ mặc dù nói là không thể khinh thường. Nhưng là cùng tóc đỏ sang so sánh thật sự là quá non. Vô luận là thực lực hay là haki hắn đều không thể cùng sang địch nổi. Mà lại trọng yếu nhất vẫn là có một chút cái kia chính là ây tuổi tác. Mặc dù nói nương tựa theo ây thiên phú, hắn đủ để bù đắp cái này khuyết điểm nhưng là ây nói cho cùng còn, lẻ 23, là quá trẻ tuổi. Vô luận là kinh nghiệm chiến đấu vẫn là haki cường độ. Ây yêu không thể cùng sang địch nổi, mà lại vừa vặn tại trên thuyền hải tặc thời điểm. Bọn hắn cũng là nhìn gặp được kia đến đủ để xé nát toàn bộ hòn đảo kiếm khí. Ây viêm đế trực tiếp bị xé nát. Đến cùng là ta là các ngươi thuyền trưởng vẫn là gia hỏa này là các ngươi thuyền trưởng. Các ngươi chẳng lẽ liền không có chút nào lo lắng ta sao? Mang trên mặt một bức thần sắc bất đắc dĩ, tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình những thuyền này viên môn. Mặc dù biết rõ cái này chỉ là tính cách của bọn hắn. Nếu như mình thật gặp phải nguy hiểm, như vậy bọn hắn sẽ không chút do dự xông về phía trước. Thế nhưng là nhìn thấy bọn hắn lúc này quan tâm như vậy ây bộ dáng. Tóc đỏ sang trong lòng cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Tóc đỏ sang cũng biết mình những thuyền này viên môn đang lo lắng cái gì. Bởi vì cái này thời đại được xưng là Monkey gia tộc thời đại. Monkey gia tộc ba cái kia tiểu quỷ. Mỗi một cái thực lực đều là vô cùng kinh khủng. Monkey đề gạp thực lực vậy thì càng thêm không cần nói. Bằng vào lực lượng một người đủ để giết bọn họ toàn bộ băng hải tặc. Người yên tâm kia tên tiểu quỷ không chết được. Tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn xem mình. Những thuyền này viên môn. Các người chẳng lẽ liền không quan tâm ngươi lão đại ta sao? Tên tiểu quỷ này thực lực cũng không thể khinh thường. Các người chẳng lẽ liền không lo lắng ta tại tên tiểu quỷ này trên thân thụ thương sao? Ta nói thế nào cũng là các ngươi lão đại nha. Trên mặt tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ, tóc đỏ sang một mặt bất đắc dĩ nhìn lấy bọn hắn. Y sư đâu? Y sư nhanh lên tới. Nơi này có bệnh nhân. Ngươi ra hỏa này cho ta nhanh lên tới. Tay chân lanh lẹ điểm được không nào? Tuyệt đối không nên để hắn ra bất luận cái gì một chút sự tình. Trong lời nói tràn đầy dồn dập, thần sắc. Những này tóc đỏ sang băng hải tặc nhóm nhanh chóng từ tóc đỏ sang bên cạnh chạy qua. Thật giống như lúc này tóc đỏ biển sang căn bản cũng không phải là hắn thuyền trưởng. Bọn hắn thuyền trưởng liền là A. Bọn hắn nhanh chóng chạy tới A bên cạnh. Liền như là chiếu cố mình thuyền trưởng đồng dạng tại nơi đó kêu gọi A. Bọn hắn nhanh chóng hô hoán mình trên thuyền hải tặc y sư để bọn hắn nhanh chóng tới cứu chữa lấy. Ây, cẩn thận một chút, đừng lộn xộn, ta cái này liền đến cho ngươi bôi thuốc. Mấy người các ngươi trơn tru bắt lính, theo danh sách không? Nhanh lên chuẩn bị cáng cứu thương. Những thuyền này viên môn thận trọng liền như là chiếu cố tổ. Tông chiếu cố lấy Ây, các ngươi mấy tên này. Nhìn thấy mình những thuyền này viên môn phản ứng về sau. Tóc đỏ sang trên mặt có thể nói là tràn đầy thần sắc bất đắc dĩ. Các ngươi có lầm hay không cần phải như thế à? Ngươi cũng không cần trách bọn họ. Monkey gia tộc là tình huống như thế nào ngươi cũng biết. Nếu như tên tiểu quỷ này thật chết tại nơi này. Như vậy mặt đối với chúng ta băng hải tặc tóc đỏ chỉ có một cái hậu quả cái kia chính là hủy diệt. Beckman một mặt bất đắc dĩ nhìn xem nơi đó trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ thần sắc tóc đỏ sang không. hắn cũng biết lúc này tóc đỏ sang tâm tình là cỡ nào bất đắc dĩ. Dù sao mình thế nhưng là bọn hắn thuyền trưởng thế nhưng là đối mặt hắn lại là loại kết quả này. Hắn có một loại bị mình toàn thể thuyền viên vứt bỏ cảm giác. Cái này ta cũng biết. Monkey gia tộc ba cái kia thực lực kinh khủng tiểu quỷ ta đương nhiên biết tình huống của bọn hắn. Chúng ta tứ hoàng băng hải tặc sở dĩ không có hoàn toàn bị hủy diệt. Nói cho cùng vẫn là hải quân D6 cơ sở Monkey Derikudo kia tên tiểu quỷ sự tình. Đừng nhìn tóc đỏ, sang bình thường là loại kia nổ nổ hô hô tính cách. Nhưng là thật đến loại thời khắc mấu chốt này thời điểm nội tâm của hắn bên trong cũng là tràn đầy. Tỉnh táo, lấy hiện tại tân thế giới thế cục hải quân D6 cơ sở hoàn toàn có được hủy diệt tất cả hải tặc lực. Lượng, đây là tới vì đó đối thủ tóc đỏ sang vô cùng xác định sự tình. Tân thế giới hải quân cùng thợ săn hải tặc vương tổ chức một khi liên hợp như vậy đủ để hủy diệt toàn bộ thế giới hải tặc. Thế nhưng là đến lúc này loại tình huống này hải quân D6 cơ sở thế mà chỉ là giữ vững đối với mình. Chỉ huy hải vực phòng thủ trạng thái 0.9. Đây là một kiện cỡ nào để cho người ta cảm giác chuyện bất khả tư nghị. Tân thế giới hải tặc tràn ngập nguy hiểm. Muốn để hải tặc không bị hải quân tiêu diệt chúng ta cần một cái chân chính người lãnh đạo. Tựa như là nghĩ tới chuyện gì tóc đỏ sang nhìn về phía ấy. Bởi vì hắn vừa vặn hồi tưởng lại ấy cái kia trong mắt Haki cùng kiên định. Cùng hắn vừa vặn thổ lộ ra hắn muốn trở thành vua hải tặc sự tình. Monkey gia tộc tiểu quỷ ngươi có thể dẫn đầu lúc này cái này tràn ngập nguy hiểm hải tặc lần nữa. Chấn hưng sao? Nhìn xem bị mình thuyền viên khiêng đi ấy. Tóc đỏ sang trên mặt tràn đầy vẻ ngưng trọng. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài. Đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua giả vương bình thiên hạ.